Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 79, người tốt nên là như thế nào? Mã Tam Nương vừa đi, vẫn luôn cường chống đứng Lục Tảo Đốn khi chân mềm. Nàng đỡ Thạch Mang ngay tại chỗ ngồi xuống, đôi tay ôm đầu gối, cằm gác ở trên tay, hai mắt lỗ trống nhìn bùn đất mặt đất. Tảo nha đầu, Trương Thúy Hoa lại đây tưởng giúp đỡ đỡ một chút. Kết quả mới vừa một chạm vào nói Lục Tảo thời điểm, liền phát hiện nàng cả người ở phát run, hàm răng càng là gắt gao cắn ở bên nhau, như là chúng ta giống nhau. Tảo nha đầu, ngươi làm sao vậy? Dương thôn trưởng thê tử Vương Thị đã đi tới, nhìn nhìn, sợ là bị dọa, uống nước thì tốt rồi. Trương Thúy Hoa đám người khó hiểu, dọa, một người đối lên ngựa Tam Nương, người nói có thể hay không sợ, nàng còn cường chống đứng lâu như vậy, không có ngã xuống đã thực hảo. Vương Thị giơ tay cấp Lục Tảo sửa sửa hỗn độn đầu tóc, cảm thấy cái này nhẫn nhục chịu đựng thành thật nha đầu tựa hồ ở thay đổi, ở biến cường. Này Mã Tam Nương cũng quá không phải cái đồ vật, nàng đều buộc Tảo nha đầu đi tìm chết, còn không biết xấu hổ nói đúng Tảo nha đầu hảo. Nháo tới nháo đi chính là vì bạc vì một miếng thịt, thật là tức chết rồi. Trương Thúy Hoa thở dài, cũng không biết Lục lão nhị trước kia uống lên cái gì mê hồn canh, thế nào cũng phải cưới như vậy cái chuyện xấu về nhà. Lúc trước Mã Tam Nương không có vào cửa khi, Lục gia rất hài hòa, sau lại đến phiên Lục đại quý làm mai khi, Lục mẫu còn ở tìm bà mối nơi nơi tương xem, Lục đại quý lại chạy về ra nói thích Mã Tam Nương, còn phi Mã Tam Nương không cưới. Lúc ấy Lục mẫu kỳ thật không đồng ý, bởi vì Mã Tam Nương vừa thấy chính là cái đanh đá người. Lục đại quý lúc ấy nói đại tẩu cũng đanh đá, nhưng đại ca cũng cưới đại tẩu. Lục mẫu vốn là cái nhu nhược tính tình, cuối cùng chịu không nổi nhi tử, liền cho hắn cưới vào cửa. Nhưng nào biết Mã Tam Nương đanh đá cùng Trương Thúy Hoa không giống nhau. Mã Tam Nương la lối khóc lóc lăn lộn không nói lý, mà Trương Thúy Hoa là hấp tấp dứt khoát lưu loát, mấu chốt nhất là giảng đạo lý. Tự Mã Tam Nương vào cửa lúc sau, Lục gia lại vô thái bình ngay. Vốn là thân mình nhu nhược Lục mẫu bị Mã Tam Nương tức giận đến thân thể càng ngày càng không tốt. Ở Lục Tảo sinh ra không 2 năm lúc sau liền đã chết. Vương Thị không trộn lẫn này đó, chỉ nói, Lục Tảo nha đầu này không có việc gì liền hảo. Trương Thúy Hoa gật đầu, là, thím ngài nói đúng. Lục Tảo uống lên một ít thủy liền hoãn lại đây. Nàng một bàn tay đỡ cái trán, nhìn dưới mặt đất thượng bò động con kiến, chính mình tựa như những cái đó con kiến, tưởng bị người dẫm đã bị người dẫm. Nếu chính mình là một con sẽ chết người ong mật thì tốt rồi. Tảo nha đầu không có việc gì đi? Trương Thúy Hoa quan tâm hỏi. Khóc đến đầy mặt dơ hề hề năm nha cũng đáng thương ba ba kêu. Đại tỷ, không có việc gì. Lục Tảo lau một phen mặt. Cảm ơn đại bá nương. Tạ gì, chuyện này vẫn là nhân ta dựng lên. Trương Thúy Hoa thở dài. Cũng không biết là ai cái nào miệng không khẩn, thật ra bên ngoài nói, ta trở về thu thập các nàng mấy cái. Lục Tảo cảm thấy là Lý Đông Mai, cho nên cũng không có ngăn đón Trương Thúy Hoa. Trương Thúy Hoa lại nói, về sau ngươi đều không cần sợ nàng cái nào không biết xấu hổ người. Hôm nay thôn trưởng lên tiếng, Mã Tam Nương nếu là lại nháo, liền hưu nàng đuổi ra thôn. Nàng về sau tuyệt đối không dám tiếp tục quậy, chỉ mong cầu không đổi được ăn phân. Lục Tảo không trông cậy vào Mã Tam Nương có thể nghẹn lại không ra nháo. Trương Thúy Hoa thật dài thở dài. Ai, sao liền quán thượng loại sự tình này đâu? Đại khái là ông trời đối nàng khảo nghiệm đi. Lục Tảo tự giễu cười cười, tươi cười bi thương nhìn nhìn lại khôi phục trống vắng sân phơi lúa. Đại bá nương, ngươi vội ngươi đi thôi. Ta bên này không có việc gì. Của ta việc cũng không sai biệt lắm. Ta tới giúp ngươi ma cây đậu. Trương Thúy Hoa lo lắng Mã Tam Nương lại đến nháo, chính mình ở chỗ này cũng có thể giúp đỡ. Thiên nhi không còn sớm, nhiều như vậy cây đậu còn không biết ma tới khi nào đi. Ta giúp ngươi cũng có thể mau một ít. Ngươi lại tính toán làm đậu hủ đi bán. Lâu, Lục Tảo ừ một tiếng. Thiếu hạ như vậy nhiều tiền bạc, dù sao cũng phải nghĩ biện pháp còn thượng. Trương Thúy Hoa nói, nhưng ngươi không phải nói kia thạch cao giới quý sao? Lục Tảo thấp giọng nói, ta đến lúc đó lại hỏi nhiều hai nhà hiệu thuốc, xem có thể hay không tiện nghi một ít. Nếu là ở không được nghĩ lại mặt khác biện pháp. Trương Thúy Hoa gật gật đầu. Cũng thành, Trương Thúy Hoa sức lực đại. Đẩy ma đi được cũng mau. Nguyên bản yêu cầu 2-3 cái canh giờ mới có thể ma xong cây đậu, một canh giờ liền ma xong rồi. Sau đó Trương Thúy Hoa giúp đỡ Lục Tảo đem sữa đậu nành trọn về nhà. Toàn bộ ngã vào lu nước to. Ước chừng trang non nửa lu. Ta đây về trước, Lục Tảo. Đại bá nương chờ một chút, ta làm một chút đậu hủ cho ngươi lấy về đi. Không cần, ngươi làm cầm đi bán. Trương Thúy Hoa vội xua tay. Nhà của chúng ta những cái đó miệng rộng không cần thiết ăn này đó thứ tốt. Ăn một lần ta sợ các nàng lại hạt ra bên ngoài nói. Lục Tảo không sao cả thái độ. Không có việc gì, dù sao ta không để ý tới là được. Này nào thành. Mã Tam Nương người nọ nơi nào là ngươi không để ý tới liền không theo kịp. Liền cùng mũi dường như thế nào đánh đều đánh không đi. Trương Thúy Hoa nói xong xua xua tay liền ra bên ngoài chạy. Ngày mai ta làm tiểu hương lại đây cho ngươi hỗ trợ. Không cần, Lục Tảo nhìn Trương Thúy Hoa đã chạy xa thân ảnh. Cũng không biết nàng có hay không nghe thấy. Trương Thúy Hoa vừa đi. Trong tiểu viện lại chỉ còn lại có Lục Tảo cùng năm nha hai người. Lục Tảo theo cục đá vách tường ngồi xuống. Ôm tiểu đáng thương giống nhau năm nha. Hôm nay có sợ không? Sợ, năm nha trong mắt lại chứa đầy nước mắt. Nương vì cái gì này thích đệ đệ? Không thích chúng ta. Lục Tảo không có tưởng lừa năm nha. Bởi vì chúng ta là nữ hài tử. Năm nha quá tiểu, còn không hiểu. Làm nữ hài tử không hảo sao? Khá tốt, Lục Tảo đốn đốn, chỉ có nàng cảm thấy không tốt. Năm nha lau lau hốc mắt, chính là nàng cũng là nữ hài tử. Lục Tảo ngẩn ra một chút, ngay sau đó cười. Đúng vậy, nàng cũng là nữ nhân. Nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân đâu. Chúng ta bất hòa nàng học. Năm nha ngoan ngoãn đáp lời. Ân, bất hòa nàng học, nàng quá xấu rồi. Lục Tảo nhẹ nhàng ừ một tiếng. Trong thôn các nữ nhân rõ ràng chính mình đều từ nhỏ chịu khổ chịu nạn. Kết quả đối chính mình sinh ra nữ nhi đồng dạng như thế. Tam quan bất chính, như thế nào làm một cái người tốt? Về sau năm nha làm một cái người tốt được không? Năm nha khó hiểu, người tốt nên là như thế nào? Người tốt a, Lục Tảo ngẩn người. Người tốt nên như thế nào giải thích? Thích giúp đỡ mọi người là người tốt. Không làm chuyện xấu cũng coi như là người tốt. Hiếu thuận người nhà hữu ái đồng sự cũng là người tốt. Đại khái là giúp mọi người làm điều tốt. Dày rộng đãi nhân. Không thẹn với tâm đi. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.